Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 419, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo cotton làm thủ công mặc vào sẽ rất thoải mái, thích hợp cho trẻ nhỏ đến lúc đó. Con của cô ấy có lẽ vẫn có thể mặc được, trẻ con 1-2 tháng có lẽ sẽ không lớn nhanh lắm. Lăng Nhược Tuyết ngồi chơi ở nhà Lý Trình Trình một lúc, trò chuyện với Lương Dư Âm, sau đó thì về nhà. Hôm nay đã là mùng 4 Tết, cô ấy sắp phải đi làm rồi. Cô ấy phải về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không, sau khi đi làm, sẽ rất khó có được kỳ nghỉ như vậy nữa, một tuần chỉ được nghỉ một ngày. Lương Dư Âm và Quý Vinh cũng chỉ ở lại 2 đêm, sau đó về huyện Môn Thông. Nhà Lâm Lệ Liên luôn quan tâm đến hành động của Trình Tuyết Dương. Nhưng do quá quan tâm đến Trình Tuyết Dương nên cả đời này bản thân bà ta chẳng có gì tiến bộ, chẳng làm được việc gì ra hồn, không giống như Trình Tuyết Dương đã tạo dựng cho mình một cơ nghiệp lớn như vậy. Còn bà ta chỉ là một bà lão dựa dẫm vào chồng, dựa dẫm vào con cái, cũng không có tài sản gì để lại cho hậu nhân của mình, bởi vì tài sản trong nhà đều do người chồng mà bà ta coi thường kiếm được. Nhưng mà chồng bà ta cũng chẳng phải người tốt, bao nhiêu năm nay, ông ta đã vung tiền bên ngoài không ít lần. Lâm Lệ Liên biết năm nay Trình Tuyết Dương không về thành phố Thượng Hòa. Bà ta cho người đi dò la tin tức, mới biết được Trình Tuyết Dương lại chạy đến một thôn dưới huyện Dương Chi. Sau khi điều tra tiếp, bà ta biết Trình Tuyết Dương mua đất ở đó, xây dựng bệnh viện, xây dựng trường học, lại tranh thủ cho mình một tiếng thơm ở nơi đó. Điều này cũng khiến Lâm Lệ Liên cảm thấy chênh lệch, bởi vì cả đời bà ta chưa từng nghĩ đến việc nâng cao bản thân, chưa từng nghĩ đến việc tranh giành lấy thứ gì cho mình. Một mặt bà ta tham lam sự an nhàn, mặt khác lại luôn nhìn chằm chằm Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh, muốn nhân cơ hội đoạt lại Quý Hạc Minh. Bà ta không bao giờ chịu thừa nhận mình là kẻ bại trận dưới tay Trình Tuyết Dương. Dù ngay từ đầu vốn dĩ bà ta đã không có tư cách trở thành đối thủ của Trình Tuyết Dương. Lâm Lệ Liên không hiểu tại sao Trình Tuyết Dương lại chọn nơi đó, bởi vì xung quanh thành phố Thượng Hòa cũng có nhiều vùng nông thôn, tại sao bà ấy lại phải đi xa như vậy? Vì vậy, Lâm Lệ Liên nghĩ đến đối thủ khác của Trình Tuyết Dương là Hà Uyển Xuân. Bà ta lập tức đến nhà tù thăm Hà Uyển Xuân. Sau khi trò chuyện với Hà Uyển Xuân, Lâm Lệ Liên mới biết, hóa ra Lý An An trước kia không phải là cháu gái ruột của Trình Tuyết Dương. Trình Tuyết Dương có một cháu gái ruột khác. Trình Tuyết Dương chuyển trọng tâm sang đó, chắc chắn cũng là vì biết Lý An An không phải là cháu gái ruột của mình. Lâm Lệ Liên nghĩ đến việc trước đây mình đã sắp xếp vệ phi đi tiếp cận Lý An An, bà ta cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng ngay cả một người già mà bà ta cũng không thể canh giữ, để người ta chạy trốn ngay trước mắt mình, còn không biết chạy đi đâu. Biết đâu Trình Tuyết Dương đang nhìn chằm chằm để xem bà ta làm trò cười. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, bởi vì Lâm Lệ Liên và Hà Uyển Xuân có chung kẻ thù là Trình Tuyết Dương, nên đã trở thành bạn bè. Lâm Lệ Liên cũng không muốn Trình Tuyết Dương được sống tốt, nếu không có sự xuất hiện của Trình Tuyết Dương, người vợ cả đời này của Quý Hạc Minh sẽ là bà ta Lâm Lệ Liên, tuyệt đối không thể là Trình Tuyết Dương. Thực ra trong mấy chục năm qua, Lâm Lệ Liên và Hà Uyển Xuân cũng không phải là không làm gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ đều muốn sắp xếp phụ nữ bên cạnh đàn ông nhà họ Quý để mê hoặc họ, muốn cài cắm nội gián vào nhà họ Quý. Nhưng Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh rất cảnh giác, càng là những cô gái đến gần con trai nhà họ Quý, họ càng nghi ngờ, càng không tin. Cứ như vậy, cả đời này Lâm Lệ Liên và Hà Uyển Xuân vẫn chưa từng thành công lần nào. Lâm Lệ Liên tuổi đã cao, sức khỏe cũng không tốt như Trình Tuyết Dương vốn được cưng chiều từ nhỏ. Bà ta không thể đích thân đi đường dài đến nơi đó, nên đã cử người về nông thôn để xem rốt cuộc cô gái nào là cháu gái ruột của Trình Tuyết Dương trong gia đình Lý Minh Sơn. Cả đời không thể đối phó được với Trình Tuyết Dương, vậy thì làm những chuyện khiến Trình Tuyết Dương đau khổ đi. Vừa qua năm mới, mọi chuyện lại bận rộn, Lý Trình Trình cũng bảo Lý Hiểu Đồng thu tâm, ôn lại kiến thức trong sách giáo khoa ở nhà, tránh trường hợp đi học lại không theo kịp. Tuy rằng thành tích của Lý Hiểu Đồng khá tốt, nhưng thành tích lớp 1, lớp 2 thực sự không là gì cả, lớp 3 mới là bước ngoặt của cấp tiểu học, cho nên nhất định phải nắm chắc kiến thức cơ sở. Vân Mộng Hạ Vũ vừa qua năm mới, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lần lượt khai giảng. Lý Hiểu Đồng, Điền Khả Khả, Giản Cầm, Văn Yến Vũ cùng nhau đi học về, nhiều người hơn một chút, có chuyện gì cũng có thể biết kịp thời. Nếu đi một mình thì bị người ta bắt đi cũng không biết. Lý Trình Trình cũng bắt đầu đi học, cùng mọi người nghe rằng. Mặc dù cô đã sớm ôn tập gần xong, có thể trực tiếp đi thi đại học, nhưng lúc đi học, cô cũng sẽ nghiêm túc nghe các thầy cô giảng bài. Dù sao cô cũng có tư duy giải đề của thế hệ sau, so với tư duy thế hệ này có chút khác biệt. Cô vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, kẻo lúc thi viết, giám khảo chấm bài thi đều xem không hiểu đáp án, như vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Lý Trình Trình suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cho thuê dãy nhà mặt tiền mà Trình Tuyết Dương tặng cho cô, chỉ giữ lại hai gian nhà mặt tiền ở giữa cho mình. Hợp đồng của người khác đều ký một năm, hiện tại cô phải đi học, thì đại học còn phải học thêm 4 năm, thời gian cộng lại cũng sấp xỉ 5 năm. Trong 5 năm này, cô cũng không định mở rộng sự nghiệp của mình nữa, chỉ cần phát triển tốt sự nghiệp hiện tại là được, sau đó mỗi năm thêm 2 sản phẩm mới cho nhà máy chế biến thực phẩm kho, cứ duy trì mức thu nhập này là được. Còn có kế hoạch gì, đều phải đợi sau khi cô tốt nghiệp trở về mới có thể tiến hành. Đợi khi cô có bằng cấp, sau này nói chuyện với những người có địa vị, họ cũng sẽ tôn trọng cô hơn, nếu không họ sẽ chỉ cảm thấy cô là một kẻ nhà giàu mới nổi thiếu hiểu biết. Lý Trình Trình, Hoàng Tú Tuệ và Hoàng Tú Lan mang thai cách nhau không lâu. Họ hẹn nhau cùng ngày đi khám thai, sau đó ba người họ luôn đi cùng nhau. Mùa xuân đến, người dân trong thôn lên núi thì lên núi, xuống ruộng thì xuống ruộng. Bạch Đại Sơn cũng cày cấy ruộng nhà. Tuy gia đình đã có thể ăn sung mặc sướng nhưng anh không định bỏ mảnh đất này, bất kể trồng loại cây gì cũng tốt. Mùa xuân đến, nhà Lý Trình Trình càng bận rộn hơn, ngày nào cũng có hàng người đến xếp hàng cân, mọi người trong sân đều có việc riêng. Trước đây Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ được Lý Trình Trình cử đến nhà máy đổ hộp, bây giờ Lý Trình Trình lại gọi họ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà có nhiều việc, để họ tích lũy kinh nghiệm. Sau này họ cũng có thể đến nơi khác, sao chép con đường phát triển của cô, không thể dựa vào tài sản gia đình chia cho, đúng chứ? Ăn núi lở núi, một ngày nào đó sẽ trắng tay, phải học cách kiếm tiền từ tiền, hoặc tự mình kiếm nhiều tiền hơn. Lý Trình Trình coi Khang Cảnh Huy như thư ký để bồi dưỡng anh ta thành nhân tài toàn năng. Đợi đến khi cô đi học đại học, những tháng không ở nhà, mọi việc đều giao cho anh ta xử lý. Vì vậy bây giờ Lý Trình Trình có việc gì cũng dặn dò Khang Cảnh Huy đi làm. Bản thân Khang Cảnh Huy cũng khá có năng lực, học cũng khá nhanh, làm việc cũng tốt. Lý Trình Trình cũng yên tâm giao việc cho anh ta. Khang Cảnh Huy thấy Lục Lập Xuân đang ở trong sân khuân đồ để cân. Anh ta đi tới. Lập Xuân, để tôi làm cho. Cách Trương,